Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của Tung Hoành Dị Giới. Sẽ tiếp tục theo bước chân của Trương Phong trong con đường tìm lại cái sức mạnh của mình cũng như là khẳng định là cái vị thế của mình trong giới huyền pháp, vượt qua những cái khó khăn trắc trở để khẳng định sức mạnh của nội đạo phái mạnh mẽ và trường tồn như thế nào, để bảo vệ huyền môn của phương Nam uy phong như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, đặc biệt là bộ Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Linh Hồn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tốn Gián ở phần mô tả của video, join vào trong nhóm kín để được đọc trước những tác phẩm này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 7 của Tung Hoành Dị Giới. Trương Phong biết bản thân không phải là đối thủ của cương thi trước mặt. Theo suy đoán của hắn, kẻ này tu vi chỉ sợ là đã đạt đến thi vương. Dù mình có đầy đủ tu vi thì sợ rằng muốn thu phục cương thi nọ cũng phải khổ chiến một hồi. Suy nghĩ thoáng qua, Trương Phong đảo mắt, sau đó nói lớn. Ta xác thực, không phải là đối thủ của ngươi. Chết không có gì đáng tiếc, chỉ có điều ta băn khoăn không biết. Ngươi có thể nói rõ trước khi giết ta hay không? Tất nhiên là có thể. Nhưng đổi lại, ngươi cũng phải trả lời một câu hỏi của ta. Ở phía đối diện, Hắc Y Nhân nghe được lời thỉnh cầu kia của Trương Phong thì cước bộ dừng lại, khóe miệng ẩn giấu sau cái mũ trùm gần kín khuôn mặt khẽ nhếch lên. Trương Phong nghe hắn nói thì không suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý, một hơi nói ra thắc mắc của mình. Theo ta biết, tất cả những con đường kết nối đến dị giới và dương giới đã bị phong bế. Ngươi vì sao có thể từ dị giới mà sang đây được? Xem ra ngươi cũng biết không ít về dị giới. Hắc Y Nhân ánh mắt âm trầm nhìn Trương Phong rồi đáp. Càng nhìn càng cảm thấy pháp sư trước mặt quen mắt, nhưng không thể nhớ ra nổi mình đã từng gặp ở đâu. Trầm tư giây lát, Hắc Y Nhân chậm rãi. Dù sao thì người cũng sắp phải chết, ta cũng không lo người nói bí mật này cho ai. Vốn dĩ là mấy trăm năm trước, ta đã tới nhân gian giới qua một khe nứt ở trên đỉnh núi Phật Ngự Sơn. Năm đó ta vô tình bắt gặp người của nhân gian giới tiến vào dị giới. May mắn lại nghe được chúng trò chuyện, mới biết được lối vào kia ở đâu. Nhân lúc thạch nhân kia chưa về trấn thủ, ta đã nhanh chân tìm đến. Cuối cùng ta thuận lợi tiến vào khe nứt. Từ đó trở đi, ta đàng hoàng ở lại nhân gian giới. Cứ như vậy lẩn trốn nhiều năm, tạo dựng thế lực. Một ngày nào đó ta mở ra cánh cổng lớn, đón đại quân của dị giới xâm chiếm nhân gian. Chỉ có điều, thiên địa biến chuyển, Phật Ngự Sơn kia theo năm tháng cũng dần dần biến mất. Mấy trăm năm qua ta đã ra sức tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Bằng không, nhân gian giới này đã sớm bị dị giới của ta nhốt trọn. Nói tới đây, Hắc Y Nhân thở dài một tiếng, tỏ rõ sự tiếc nuối. Ở đối diện, Trương Phong cũng kinh ngạc trong lời nói của Hắc Y Nhân. Có nhắc đến Thạch Nhân và Phật Ngự Sơn. Hai danh từ này làm cho Trương Phong nhớ đến khe nứt nơi động huyệt của Huyết Thiềm Thừ ngày đó, nơi mà hắn cùng với Lý Hồng và Tiểu Thúy bị kéo vào dị giới. Không lẽ tất cả những gì mình trải qua ngày đó ở dị giới đều bị kẻ này nhìn thấy? Sự tình trước mắt làm cho Trương Phong tự vấn trong lòng, nhưng hắn không biết rằng ngày đó khi hắn và Thạch Nhân từ biệt, thì ở một nơi tăm tối cách đó không xa xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu, từ lâu vẫn theo dõi bọn họ chằm chằm. Đôi mắt không ai khác chính là Hắc Y Nhân ở trước mặt. Vậy tất cả sự tình phát sinh thời gian qua ở nhân gian giới là do một tay người sắp xếp? Thực chất người cũng chẳng còn sinh linh nào ngoài người ra, từ từ dị giới đi vào nhân gian giới. Sau một hồi thăm dò, Trương Phong cũng đoán ra những sự tình kỳ quái xảy ra thời gian qua có liên quan đến dị giới. Hắc Y Nhân mỉm cười gật đầu. Quả thật là Trương Phong nói không sai. Vì muốn tạo lên sóng gió trong huyền môn cũng như là gây dựng thanh thế của dị giới, thời gian qua Hắc Y Nhân khổ công sắp xếp tất cả. Mục đích cuối cùng là lôi kéo bốn thế lực tà vật, đem bọn chúng kết thành đồng minh, mưu đồ việc lớn. Những gì ngươi muốn biết, ta đã nói. Còn hiện tại, ngươi mau nói cho ta biết. Tại sao ngươi lại biết nhiều thứ về dị giới như vậy? Nếu như ngươi đã biết tới các lối vào dị giới, ngươi ắt hẳn biết nó phải nằm ở đâu. Hắc Y Nhân vừa nói, vừa chậm rãi bước tới gần Trương Phong. Điều này làm cho Trương Phong khẩn trương. Đang lúc hắn còn chưa biết làm sao, thì từ đằng sau lưng vọng lại tiếng bước chân và âm thanh của Hoàng Lăng và Lý Linh Lam. Trương Phong trong lòng vui sướng, liếc nhìn Hắc Y Nhân một cái, rồi quay người tốm lấy Dương Minh ba chân bốn cẳng chạy về đám đồng bọn. Muốn chạy sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Hắc Y Nhân thấy Trương Phong bồi ước bỏ chạy thì cười gằn, sau đó tung người đuổi theo. Rất nhanh đã đến sát sau lưng của Trương Phong. Bàn tay khô gầy vươn ra muốn túm lấy cổ của hắn. Ngay khi thủ chảo của Hắc Y Nhân chộp đến sau gáy của Trương Phong, thì không gian ở phía trong địa đạo lóe lên bạch quang. Một đạo kiếm khí lóe lên, đánh thẳng tới Hắc Y Nhân. Yêu nghiệt! Biến cố phát sinh làm cho Hắc Y Nhân giật mình. Nhưng rất nhanh, lạ lấy lại tinh thần, cảm nhận được kiếm khí đang ầm ầm đánh tới. Hắc Y Nhân trở tay, không công kích Trương Phong nữa, thủ chảo túm chặt lấy kiếm khí hùng mãnh kia. Quả nhiên vẫn còn cường giả đằng sau, hôm nay các người không ai thoát được. Nói đoạn, Hắc Y Nhân vận sức bóp nát kiếm khí, hướng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía mấy người vừa tới. Trương Phong, sao rồi? Vừa nhìn thấy Trương Phong toàn thân máu me, đang vác theo Dương Minh chạy về phía mình, Lý Linh Lam hốt hoảng kêu lên. Ở đối diện, Trương Phong nét mặt nhăn nhó, khẽ lắc đầu, biểu thị là mình không sao. Rồi liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Ngọc Phi, đang chắn giữa mình và Hắc Y Nhân, âm trầm đánh giá. Một kiếm có thể miễn cưỡng chống lại Hắc Y Nhân, thực lực là thi ma đỉnh phong. Tu vi này có lẽ cũng đã đạt đến tôn sư. Nguyễn Ngọc Phi này không tệ. Suy nghĩ qua, Trương Phong đặt Dương Minh xuống, giao cho Hoàng Lăng chăm sóc. Còn bản thân mình cùng với Linh Lam tiến lên sóng vai cùng với Ngọc Phi, muốn cùng hắn đối đầu với Hắc Y Nhân kia. Ngọc Phi, cùng nhau chém giết yêu nghiệt này. Lý Linh Lam nắm chặt trường kiếm trong tay, nói với Ngọc Phi. Ở bên cạnh, Ngọc Phi âm thầm thở dài không đáp. Một kiếm vừa nãy đánh ra toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một kích của Hắc Y Nhân trước mặt. Trong thâm tâm của Ngọc Phi cũng đoán được tu vi của Hắc Y Nhân kia chỉ sợ là đã đạt đến thi ma đỉnh phong. Bản thân cũng biết thực lực của một thi ma đỉnh phong đáng sợ như thế nào. Đừng nói là một tôn sư như hắn, chỉ sợ là đạt đến cả cảnh giới hóa linh. Muốn chém giết cương thi cấp bậc này, sợ rằng cũng phải tung ra toàn lực mới đắc thủ. Trầm mặc giây lát, Ngọc Phi mới nhỏ giọng thì thầm. Đợi một lát nữa anh cầm chân hắn. Em cùng với đám Trương Phong mau rời khỏi đây. Kẻ này tu vi cao thâm, ba người chúng ta không phải là đối thủ. Linh Lam nghe được Ngọc Phi nói thì khiếp sợ. Lúc cô còn định nói điều gì thì Trương Phong ở một bên ngăn cô lại. Đừng cứng đầu nữa, anh nói không sai đâu. Kẻ này chỉ sợ là thi ma đỉnh phong, ba người chúng ta có liều mạng cũng không giết được nó. Cô mau chóng đem Hoàng Lăng và Dương Minh ra ngoài đi. Ở đây có tôi và Ngọc Phi bọc hậu. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định là không chết ở cái nơi hôi thối như thế này đâu. Nói xong, Trương Phong liếc nhìn về phía Ngọc Phi. Ngọc Phi dường như cũng hiểu ý của hắn, cho nên nói thêm mấy câu khuyên bảo Linh Lam. Sau một hồi to nhỏ, cuối cùng Linh Lam cũng đành phải nghe theo sắp xếp của hai người, không dám chậm chế. Cô xoay người mang theo Dương Minh và Hoàng Lăng, chạy như bay về lối ra của địa đạo. Mặc kệ cho Hoàng Lăng cố sống cố chết, đòi ở lại chiến đấu cùng với sư phụ. Xem ra cái bạn của cậu rất lớn, bị một thi ma đỉnh phong đeo bám, mà vẫn có thể chạy thoát đến tận đấy. Linh Lam đi rồi, Ngọc Phi lúc này mới nói với Trương Phong. Trương Phong hiểu ra ý tứ trong lời của Ngọc Phi, chỉ cười đáp. Không phải là cái mạng của tôi là do anh cứu về sao? Đợi một lát nữa, chúng ta có thể sống sót ra ngoài, nhất định tôi sẽ mời anh một chầu. Cái này là cậu nói đó, cậu nhớ giữ lời. Nhìn thấy hai người Trương Phong ở trước mặt mình, không những không lo sợ mà còn bàn đến chuyện sống sót thoát khỏi đây. Hắc Y Nhân vô cùng tức giận, vốn muốn bắt sống Trương Phong để hỏi rõ lối vào dị giới. Nhưng hiện tại, cơn thịnh nộ của Thi Ma Đỉnh Phong đã che lấp đi mọi suy tính của Hắc Y Nhân. Trong đầu của hắn lúc này chỉ còn lại là một chữ giết. Một đám rác rưởi của nhân gian giới. Các người nghĩ có thể toàn mạng rời khỏi đây sao? Nằm mơ! Hắc Y Nhân đã thực sự động nộ. Ánh mắt ẩn giấu dưới mũ áo của hắn lóe lên sát khí. Lời vừa dứt đã nhào tới nhắm hai người Trương Phong và Ngọc Phi mà công kích. Nhìn thấy Hắc Y Nhân đánh tới như tên bắn, cả hai người Trương Phong không dám khinh thường, lập tức tách ra hai bên trái phải, tránh né lực lượng thi khí hùng hậu đang áp tới. Khi đó cả hai dựa vào bộ pháp nhanh nhẹn di chuyển, mục đích chính là tìm kiếm cơ sơ hở của Hắc Y Nhân. Chỉ có điều hai người bọn họ không tính tới, Hắc Y Nhân vốn là cương thi, sức lực vô hạn. Sau một hồi di chuyển liên tục, hai người Trương Phong chẳng những không tìm được ra sơ hở của Hắc Y Nhân, mà thể lực còn giảm sút xuống thấy rõ. Hai người không ít lần bị đánh trúng, trên thân thể cũng vì vậy mà lưu lại vô số những vết thương. Mắt thấy kế hoạch này không khả thi, Trương Phong trong lòng sinh ra lo lắng. Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn ra ám hiệu cho Ngọc Phi. Tuy rằng mới là lần đầu tiên hai người chiến đấu, nhưng từ cổ chí kim trong huyền môn luôn tồn tại một loại ám hiệu. Một khi nhìn thấy bàn tay của đối phương xòe rộng nắm chặt, có nghĩa là bày trận. Còn nếu như nắm chặt rồi mới xòe ra, là ám hiệu chỉ sát chiêu, nhất kích, tất sát, đem tất cả tu vi vào một đòn quyết định. Cũng chính là vì điều này, Ngọc Phi khi thấy Trương Phong xòe tay rồi nắm chặt, liền hiểu ngay hắn muốn bày trận. Vậy thế cho nên, dù cho có hoài nghi thực lực của Trương Phong, lúc này cũng chẳng thể bày được trận pháp nào tinh diệu để có sức tổn thương Hắc Y Nhân cấp bậc Thi Ma Đỉnh Phong. Khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, Ngọc Phi đành cắn răng làm theo, đem toàn bộ sở học của mình tung ra, ý đồ thu hút sự chú ý của Hắc Y Nhân để cho Trương Phong có thời gian bày trận. Không phụ sự hy vọng của Ngọc Phi, ngay khi Hắc Y Nhân bị sự liều mạng của Ngọc Phi làm cho bất ngờ, nhất thời không thể phân tâm chú ý đến mình. Trương Phong một hơi thi triển ra tinh tú bộ pháp, đem 12 linh thạch ngũ sắc bày trên mặt đất. Lấy Hắc Y Nhân và Ngọc Phi làm trung tâm, rất nhanh hình thành ra một vòng tròn khép kín. Bản thân hắn ngồi ở một bên, ra sức bắt ấn, niệm chú, kích phát lên linh thạch. Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, Trương gia sắc lệnh, phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận, phong. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy 12 chùm tia sáng lao vụt lên không trung, sau đó không ngừng đan kết lại với nhau hình thành ra một lớp màng kết giới. Rất nhanh, bao phủ lấy Hắc Y Nhân và Nguyễn Ngọc Phi, cơ hồ chỉ còn lại một khoảng trống. Mắt thấy trận pháp sắp hình thành, trong lúc này Trương Phong mới đứng bật dậy, lao nhanh vào trong trận pháp, đem tất cả lực lượng của bản thân mình quán chú lên Chu Tà Kiếm, muốn một kích giải vây cho Nguyễn Ngọc Phi. Sau đó hắn lao nhanh ra ngoài. Chỉ có điều ngàn tính vạn tính của Trương Phong tưởng chừng như hoàn mỹ, nhưng đến phút cuối vẫn bị Hắc Y Nhân kia phát hiện. Ngay khi Trương Phong mới tiến nhập vào trận pháp thì một ngụm thi độc đã bắn thẳng vào mặt của hắn. Ngươi, ngươi là tìm chết! Dưới sự tức giận, Hắc Y Nhân gầm thét lên. Tiếp đó là hàng loạt những ngụm thi độc bị hắn phóng ra liên tiếp. Ở trong vòng kết giới chuẩn bị phủ kín bởi hào quang ngũ sắc, Trương Phong và Ngọc Phi liên tục di chuyển né tránh. Chỉ có điều không gian của trận pháp nhỏ bé căn bản không đủ chỗ cho hai người liên tục di chuyển. Kết quả, Ngọc Phi trong một phút do dự dính phải thi độc. Sau khi thi độc xâm lấn, toàn thân của Nhạc Ngọc Phi cảm nhận cơn đau đớn. Cường khí trong thân thể càng ngày càng bị xói mòn, bước chân cũng chậm lại. Mắt thấy Ngọc Phi sắp sửa không chống đỡ được nữa, Trương Phong trong lòng sốt ruột, vội vàng lấy từ trong ba lô ra gương diệt quỷ. Tiếp đó đứng trước mặt của Ngọc Phi, đón đỡ thi độc đang bắn tới như mưa, rồi lại thi triển ra ấn chỉ, phong bế huyệt vị trên thân, không cho thi độc xâm lấn vào lục phủ ngũ tạng. Ta đã nói rồi, các người không thể thoát khỏi đây. Ngu ngốc tiểu tử, nếu như người chịu thành thật trả lời câu hỏi của ta, thì bằng vào thực lực của các người, ta có thể thu nạp các ngươi làm nô bộc, cùng ta thống trị nhân gian giới. Thế nào? Nhìn thấy sự chật vật của Trương Phong, Hắc Y Nhân nghển cổ mà cười dài. Đối diện với hắn, Trương Phong sức lực lúc này đã cạn kiệt, nhưng vẫn cố gắng trụ vững, trong đầu âm thầm nghĩ biện pháp ứng phó. Bởi lẽ nếu như bản thân phải chết ở đây, hắn không cam lòng. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Trương Phong tay giữ ấn quyết, ngừng động một lớp kết giới đang dần bao phủ. Muốn để thật quy phục người cũng được, chỉ có điều người bạn này của ta dính phải thi độc, chỉ sợ không sống nổi. Nếu như người chịu thả hắn đi, tất cả yêu cầu của người ta đều đáp ứng. Thả hắn? Hắc Y Nhân nhìn về phía Ngọc Phi đang mềm nhũn nằm ở trên đất, trong mắt đen đặc khẽ đảo một cái, sau đó gật đầu. Dù sao hiện tại Trương Phong cũng như là thịt cá đã nằm ở trên thớt. Với thực lực của mình, Hắc Y Nhân tuyệt đối tin tưởng bản thân có thể giữ hắn ở lại. Đừng nghĩ Hắc Y Nhân suy nghĩ rườm rà, nếu như không phải vì bí mật lối vào dị giới, hắn đã giết chết hai người Trương Phong từ lâu. Trương Phong thấy Hắc Y Nhân chấp thuận theo yêu cầu của mình thì thở ra một hơi, sau đó liếc mắt về phía Nguyễn Ngọc Phi đang suy yếu nằm ở trên đất. Thấy hắn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, Trương Phong bấy giờ lên tiếng. Cảm ơn anh đã ra tay giúp sức, nhưng thi độc của một thi ma không phải là trò đùa. Anh mau rời khỏi đây đi. Không được, tôi không thể để cậu ở lại một mình như vậy. Mặc dù toàn thân lúc này đã cạn kiệt sức lực, nhưng Ngọc Phi vẫn gắng gượng nói ra. Trương Phong nhìn ra sự chân thành trong lời của Ngọc Phi, trong lòng sinh ra áy náy với những việc mình đã làm, đưa tay lên gãi đầu nói. Ngọc Phi, thật là ngại, xin lỗi. Sau đó Ngọc Phi có chút ngơ ngác, ngay khi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Trương Phong dùng sức vỗ mạnh lên lưng hắn, nhấc bổng Ngọc Phi lên, sau đó nhắm khoảng không chưa bị hào quang ngũ sắc bao phủ ném đi. Tiểu tử, ngươi lừa ta. Hắc Y Nhân đứng một bên quan sát, vốn tưởng rằng Trương Phong sợ mình bội ước cho nên mới vội vã ném bạn ra ngoài, nhưng không ngờ Trương Phong này giàu hoạt, sau khi dùng sức ném Ngọc Phi đi, bản thân cũng nhắm hướng ngược lại lao nhanh. Ấn kết trên tay biến đổi liên tục, mở ra một khe nứt ở trên bề mặt kết giới, ý đồ là muốn thoát ra. Giết chết bạn của ngươi, rồi ta tìm ngươi thanh toán cũng không muộn. Hắc Y Nhân biết mình đã trúng kế thì phẫn nộ đến cực điểm. Nhân lúc Nguyễn Ngọc Phi còn chưa bay khỏi vòng kết giới, hắn đã nhún người lao lên. Bàn tay thô gầy vận sức đập mạnh vào tấm lưng của Nguyễn Ngọc Phi, chỉ thấy đùng một tiếng, âm thanh như là sấm vang giữa trời. Chỉ thấy thân thể của Ngọc Phi bị lực phản chấn của một kích vừa rồi đánh văng ra ngoài, trực tiếp va đập vào vách của địa đạo, bất tỉnh. Còn Hắc Y Nhân tuy không bị đẩy lui, nhưng trong lòng bàn tay khô quắt của hắn lúc này đã lưu lại một vết cháy xém, bốc lên khói trắng mù mịt. Là lôi phủ. Ngươi. Trong phút chốc, Hắc Y Nhân lại một lần nữa nhận ra mình trúng kế. Trong cơn căm tức đến tột độ, hắn ngửa cổ gào thét, ánh mắt oán độc nhìn về phía Trương Phong đang vác theo thân thể mềm nhũn của Nguyễn Ngọc Phi, nhắm cửa địa đạo mà chạy bán sống bán chết. Nhất định ta phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Âm thanh phẫn nộ của Hắc Y Nhân cùng với tiếng chấn động do kết giới linh thạch bị phá nát vang lên đằng sau lưng. Trương Phong dù đã bỏ ra khỏi địa đạo nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Trương Phong, không sao chứ? Hai người Linh Lam vừa nãy thoát ra đã chém giết sạch sẽ đám thi khô còn lại. Lúc này nhìn thấy Phong vác theo Ngọc Phi leo lên, cả đám mừng rỡ tiến tới đỡ lấy hai người, luôn miệng hỏi han. Trương Phong lúc này toàn thân đã đứng không vững, vội vã lớn tiếng thúc giục đoàn người rời khỏi mộ huyệt, bởi vì có trời mới biết Hắc Y Nhân có đuổi theo hay không. Đám người Linh Lam và Dương Minh, Hoàng Lăng cũng nhận ra vấn đề cho nên không dám hỏi thêm. Cả ba người dìu bọn Trương Phong nhắm thẳng cửa huyệt mộ mà chạy. Qua 10 phút đồng hồ, họ đã leo lên đất bằng ở bên trên. Ngay lúc cả bọn định thoát ra, Lý Linh Lam mau chóng bố trí kết giới nhằm ngăn bước tiến của Hắc Y Nhân, rồi mới đưa Nguyễn Ngọc Phi và Trương Phong ra ngoài xe, chạy thẳng về cứ điểm của Lý Gia trong nội thành. Các con tự ý đi tìm tiểu tử kia sao? Ngay khi mà đám người Trương Phong vừa thoát khỏi một hồi thập tử nhất sinh, ở trong một ngôi biệt phủ to lớn, Phan Thành nét mặt giận dữ, nhìn chằm chằm vào Phan Ánh Hà và Phan Kiên. Khi nãy hai người bọn họ trở về, đã nói ra mọi chuyện, vốn dĩ muốn nhờ Phan Thành ra mặt chất vấn Lý Gia. Nào ngờ sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Phan Thành đập bàn phẫn nộ, còn không tiếc lời mà trách mắng. Ta đã dạy các người thế nào? Làm gì đã làm thì phải làm cho triệt để. Bây giờ thì hay chưa? Hay chưa? Chuyện này chuyển ra ngoài khác gì là bôi do chắt chấu lên mặt thanh danh của Phan gia ta. Phan Thành vừa lớn tiếng quát, vừa đi đi lại lại trong phòng khách. Thái độ của lão làm cho Phan Kiên chỉ biết im lặng. Riêng Phan Ánh Hà thì có chút buồn bực. Trước giờ Phan Thành chưa từng lớn tiếng với cô ả như vậy. Thế mà đêm nay chỉ vì một Trương Phong và Lý Linh Lam mà cô ả phải chịu ủy khuất như thế. Bản thân không can tâm, Phan Ánh Hà phụng phịu. Chà, chỉ bằng chúng ta lật bài. Hiện tại thế lực ba nhà của chúng ta so với Hoàng gia và Lý gia cũng đâu có kém đâu. Cần gì phải sợ hãi như vậy? Còn thì biết cái gì? Huyền môn này không phải chỉ có ngũ đại gia tộc. Còn đừng quên, đằng sau Lý gia cũng có Hoàng gia, còn có cả Thiên phái Trúc Lâm. Tuy rằng bọn họ không xuất đầu lộ diện, nhưng uy vọng trong giới huyền môn của bọn họ thì ở trên năm nhà chúng ta rất nhiều. Một khi bọn họ ra mặt thì các tiểu gia tộc hay tiểu phái đều phải răm rắp nghe theo. Nếu như chúng ta muốn ngỡ bài thì phải có một cái lý thuyết phục. Bằng không, chẳng những không lật đổ được Lý gia mà còn tự mình hại mình đó. Phan Thành cả giận mắng, sau đó đem vấn đề cốt lõi nói ra. Phan Ánh Hà càng nghe càng khiếp sợ, bởi vì ả dù sao cũng còn nhỏ tuổi, làm sao biết rõ thâm căn cố đế của huyền môn như một lão cáo già Phan Thành. Nói như vậy, không lẽ không còn cách nào sao? Nhìn Linh Lam kia lên mặt, còn không chịu nổi. Nhớ tới vừa nãy, Lý Linh Lam một mình đứng trước toàn bộ người của Phan gia, đảm bảo cho Trương Phong, Phan Ánh Hà vô cùng tức giận. Sự căm ghét và ganh tị đối với Linh Lam càng ngày càng lớn. Phan Kiên đứng ở một bên, nghe thấy những lời ấy của cha con nhà Phan Thành, bấy giờ mới lên tiếng. Cách thì không phải là không có. Vừa nãy người của chúng ta vừa từ nơi ở của đám Trương Phong trở về báo lại. Bọn họ thấy người của Lý gia mang theo ba thi thể từ trong đó đi ra. Hơn nữa trên thi thể của ba người còn lưu lại quỷ khí nồng đậm. Nếu như ta đoán không lầm thì chuyện này nhất định có liên quan đến quỷ trùng môn. Chúng ta chỉ cần nhân đó mà gán tội cho Trương Phong là nội gián của quỷ trùng môn phái tới. Đến khi đó Lý gia cũng không thể bao che được nữa. Phan Ánh Hà sau khi nghe Phan Kiên nói xong thì xua tay đáp. Nhưng với bản tính của Lý Linh Lam, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài chuyện này đâu. Kiên, tôi biết anh nóng lòng muốn báo thù, nhưng kế này không khả thi. Ai nói là không khả thi? Thứ chúng ta cần chính là điều con vừa nói. Nếu như tiểu thư của Lý Gia một mực chen vào, đến khi đó ba nhà chúng ta có cái cớ mà ra mặt. Phan Kiên, ta nói lời này không sai chứ? Phan Thành là kẻ giàu hoạt, vừa nghe liền hiểu ngay dụng ý của Phan Kiên, cho nên cười lớn. Phan Kiên khẽ mỉm cười gật đầu, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Bởi vì nếu như thực sự mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ấy, Trương Phong có mọc cánh cũng chẳng thể thoát khỏi tay của hắn. Lúc này, trên một trục đường vắng cách Hồ Hoàn Kiếm không xa, chiếc xe chở theo đám người Trương Phong dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Xe vừa dừng, cánh cửa lớn của biệt thự từ từ mở ra. Ở trong phòng bảo vệ có hai người nhanh chân chạy lại. Một trong hai người lên tiếng: "Đại sư huynh, cuối cùng đã về, gia chủ đợi anh lâu rồi." Người nọ vừa dứt lời thì nhận ra người ngồi trên ghế không phải là Ngọc Phi mà lại là Linh Lam. Hắn vội vã sửa lời: Là sư tỷ, Phi sư huynh đâu? Gia chủ tìm anh có việc." Người kia còn chưa hết câu, Linh Lam đã phất tay chen ngang: "Đừng có hỏi nhiều, mau sai người chuẩn bị nước nóng." Đoạn, Linh Lam lái xe đi vào bên trong, bỏ lại đằng sau ánh mắt ngơ ngẩn của tên bảo vệ nọ. "Mau, đưa hết bọn họ vào bên trong." Vừa xuống xe, Linh Lam đã lớn tiếng ra lệnh cho mấy gia nhân của Lý gia ở gần đó, bảo bọn họ cõng Ngọc Phi và Trương Phong vào nhà. Động tĩnh ở bên ngoài gây huyên náo, làm cho Lý Trung Vân vốn đang đả tọa ở bên trong cũng phải mở mắt, nhíu mày ra mà nhìn xem. Ông nội, mau cứu bọn họ." "Lành làm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lão Lý vừa nhìn thấy đám môn nhân cõng theo hai người Trương Phong cùng với Ngọc Phi tiến vào thì nhíu mày hỏi. Linh Lam vốn cũng không biết rõ đầu đuôi diễn biến của trận chiến, chỉ nói qua một chút nguyên nhân, sau đó lại thúc giục ông nội mình mau nghĩ cách cứu người. Lão Lý biết bọn họ gặp phải thi ma đỉnh cấp thì vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ thực lực của đám người này cũng chỉ có Ngọc Phi là tôn sư, ấy vậy mà chỉ với hai người lại có thể chạy thoát được ra ngoài. Điều này khiến cho một tông sư như lão cũng bất ngờ. Sau khi xem xét thương thế của cả hai người, lão Lý âm thầm thở dài. Đoạn sai môn nhân chuẩn bị nước nóng và pháp dược. Đích thân lão pha chế một hồi, nửa tiếng đồng hồ sau mới đem cả hai người, Trương Phong và Ngọc Phi, đặt vào hai thùng nước khác nhau. Xong xuôi tất thảy, lão Lý bấy giờ mới thở phào. Nhìn thân sắc mệt mỏi của lão, Linh Lam đoán phần thương thế của Trương Phong không đơn giản. "Ông nội, tình hình bọn họ thế nào?" Lão Lý nghe cháu hai gái hỏi, thở dài một tiếng. "Ngọc Phi thi độc nhập thể, cũng may được phong bế huyệt vị kịp thời. Thi độc không vào lục phổ ngũ tạng, không đáng ngại. Còn tiểu tử Phong kia thì tình hình nghiêm trọng. Đại huyệt trên thân tổn thương nặng nề vô cùng. Chỉ sợ làm sao? Không lẽ hắn sắp chết?" Dương Minh lo lắng quan sát, đến bây giờ nghe lão Lý bỏ lửng một câu thì sốt ruột kêu lên ối một cái. Thằng bé Lăng dậm chân tức giận: "Thầy em không dễ chết như vậy, không dễ chết như vậy." Lão Lý lên nhìn sang Dương Minh và Hoàng Lăng, lúc này lão cũng chẳng có tâm tư để ý. Bởi lẽ sự khác lạ trong thân thể của Trương Phong là quá bất thường, điều này khiến cho một tông sư như lão cũng khó mà giải thích được. "Người này đại huyệt tổn thương như vậy, nếu như là người bình thường, chắc chắn không thể sống nổi. Chứ đừng nói gì thi triển huyền pháp. Rốt cuộc lai lịch của hắn là thế nào?" Lão Lý mang theo nghi vấn to lớn như vậy, cứ trầm mặc như thế cho đến sáng. Ở trong thùng gỗ truyền đến dị động, là Ngọc Phi đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã kêu rên, dường như sự đau khổ trong thân thể chỉ mới vơi bớt, chứ chưa hoàn toàn bình phục. "Ngọc Phi, con sao rồi?" Lão Lý lập tức tiến lên hỏi han, chỉ thấy nét mặt của Ngọc Phi lúc trắng, lúc đen, biểu tình vặn vẹo, một hồi sau mới thều thào: "Toàn thân con đau nhức vô cùng, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con kiến cùng lúc cắn xé. Thi độc của thi ma đỉnh cấp quả nhiên không tầm thường. Còn cô chịu một chút, ta lập tức làm phép ép độc ra ngoài. Nói đoạn, lão Lý lấy ra một hộp kim châm, nhắm các huyệt vị trên đỉnh đầu và hai vai của Ngọc Phi, cắm xuống. Chỉ độ 10 phút, đã có hơn 20 cây kim được cắm. Từ nơi tiếp xúc của da thịt và kim châm, bắt đầu dịn ra thứ dịch thể màu đen, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Ở trong thùng nước, Nguyễn Ngọc Phi đau đến nhe răng, trợn mắt. Cứ mỗi một lần lão Lý xoay nhẹ kim châm là sắc mặt của hắn tái mét đi vì đau đớn. Lý gia chủ, anh Ngọc Phi tỉnh rồi. Sao thầy của ta vẫn còn hôn mê vậy? Nhìn thấy Ngọc Phi tỉnh lại mà Trương Phong vẫn ngồi im bất động trong thùng gỗ, thằng bé Lăng không giấu được sự lo lắng. Cũng chẳng để ý đến hiện tại, lão Lý đang tập trung thi pháp. Nó vội vàng tiến lên hỏi. Lão Lý đang thi pháp tập trung như thế, mồ hôi đã thấm ra trên trán. Tuy nghe thấy những lời kia của thằng bé Lăng, nhưng lão không đáp. Đôi tay gầy guộc vẫn nhanh nhẹn xoay kim, đem thi độc trong thân thể của Ngọc Phi đẩy ra. Này, cậu đừng vội, Phong nhất định không sao đâu. Nhìn nét mặt lo lắng của Hoàng Lăng, Dương Minh đứng một bên cũng chỉ biết an ủi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc, bóng tối của ngày tiếp theo đã phủ xuống. Lúc này thi độc trên thân thể của Ngọc Phi đã được thanh trừ toàn bộ. Duy nhất chỉ có Trương Phong là từ khi bắt đầu ngâm mình trong thùng gỗ là vẫn chưa tỉnh lại. Đang lúc bọn Linh Lam còn lo lắng cho thương thế của Trương Phong và Ngọc Phi, ở bên ngoài căn biệt thự có mấy chiếc xe sang trọng dừng lại. Từ trên xe bước xuống là gia chủ của ba nhà Dương, Phan, Trần. Các vị gia chủ, đến đây có việc gì? Bảo vệ của biệt thự thấy gia chủ ba nhà bước tới thì cung kính chắp tay. Nào ngờ gia chủ của ba nhà kia chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, bước thẳng qua cửa lớn vào trong. Các vị khoan đã, dừng bước. Bảo vệ thấy thế thì hoảng hốt định chạy lên ngăn cản, lập tức bị mấy người đằng sau chặn lại. Chỉ đành trơ mắt nhìn đám người cứ thế bước nhanh vào đại sảnh. Lấy ra chỗ, sự tình là thế nào? Ông không sao chứ? Chân còn chưa vào đến nơi, lão Phan Thành đã lớn tiếng kêu lên. Bộ dáng hốt hoảng thật sự là diễn quá đạt. Ở trong đại sảnh, lão Lý vừa làm phép rút hết kim châm khỏi người của Ngọc Phi, đã nghe thấy âm thanh của Phan Thành truyền tới. Lông mày bạc nhíu lại, lão Lý đưa tắc hạ tay lau đi mồ hôi trên trán rồi bước ra cửa. Phan gia chủ, sao biết ta ở đây mà tới? Nhìn bóng dáng của gia chủ ba nhà, lão Lý nở một nụ cười thân thiết. Phan Thành đáp. Sáng sớm ngày hôm nay ta nghe môn nhân báo lại, Lý gia bị tà vật tấn công. Ta đoán Lý gia chủ nhất định sẽ đến cứ điểm kiểm tra. Sự tình thế nào rồi? Đúng vậy, chúng ta là vì lo cho Lý gia cho nên vội vàng tới. Thế Lý gia chủ bình an vô sự là tốt rồi, tốt rồi. Dương Bạch đứng ở đằng sau cũng tiến lên một bước. Nhìn ra sự giảo hoạt trong ánh mắt của Phan Thành và Dương Bạch, lão Lý biết bọn họ mới sáng sớm đã đến đây, khẳng định là không có tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, lão cau mày suy đoán, một hồi lâu mới đáp. Đêm qua, quả thực là môn nhân Lý gia bị tà vật của quỷ trùng môn tập kích. Đã có ba người bỏ mạng. Được các vị gia chủ quan tâm như vậy, Trung Vân thật cảm kích vô cùng. Cái gì? Là quỷ trùng môn sao? Địa điểm ở đâu? Phan Thành mặc dù đã biết rõ đầu đuôi nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên. Lão Lý khẽ mỉm cười nhìn Dương Bạch. Là ở Dương gia. Dương Bạch nhận ra là lão Lý đang hướng mũi dùi về phía mình thì cười lạnh. Sau đó bày ra bộ dáng lờ đãng đáp. Ê Lý gia chủ, đã quên Dương Minh đã sớm bị Dương gia chúng ta gạch tên khỏi gia phả. Hắn và Dương gia chả còn quan hệ gì. À, thì ra các vị đã sớm biết rõ ngọn ngành. Vậy hạ cớ gì mà còn phải nhập công tới đây dò hỏi? Nhận ra Dương Bạch trong lúc khẩn trương đã để lộ sơ hở, Lý Trung Vân liền bắt lấy cơ hội lật ngửa ván cờ. Dương Bạch lúc này cũng nhận ra là mình đã bất cẩn, vội cười trừ lảng sang chuyện khác. Cứ cho rằng là chúng ta biết rõ chuyện đêm qua, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, quỷ trùng môn trăm năm ẩn thân rừng sâu núi thẳm, chưa từng gây ra sóng gió gì. Vậy mà từ lúc tiểu tử Trương Phong kia xuất hiện, quỷ trùng môn lại dục dịch quấy phá. Chúng ta nghi ngờ mọi chuyện này có liên quan đến hắn. Lý gia chủ, nghe nói Lý gia các người mời hắn làm khách, không biết tên đó có ở trong đó hay không. Dương gia chủ nói rất phải. Ta từ lâu vẫn cho rằng hắn là nội gián của quỷ trùng môn. Sự việc đêm qua cũng là vì hắn mà ra. Có lẽ đám cường giả của quỷ trùng môn tìm tới hắn hội họp, không may bị người của Lý gia phát giác, mời có đánh nhau. Bằng không vào thực lực của bà đại sư đỉnh cấp bọn Lý Văn Mạnh, làm sao lại dễ dàng bị miễu sát như vậy. Lão Trần Hiệp nãy giờ đứng quan sát, bây giờ cũng lên tiếng phụ họa. Sau một hồi nói qua nói lại, lão Lý cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của gia chủ ba nhà. Tuy vậy, với tình thế hiện tại, lão cũng chưa biết phải đối phó ra sao. Bởi lẽ Trương Phong vẫn còn đang bất tỉnh ở bên trong. Lý gia chủ, chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn liên quan trực tiếp tới Lý gia, có gì mà ông không để tâm? Không lẽ Lý gia còn có điều gì khó nói sao? Nhìn thấy sự do dự trong mắt của lão Lý, Phan Thành lập tức nắm lấy cơ hội. Lão Lý khẽ nhíu mày, lời lẽ có chút không vui. Phan gia chủ có ý gì? Ông cho rằng Lý gia ta có liên quan đến quẻ chồng môn. Ta còn chưa hỏi ông chuyện đêm qua Phan gia cho người tìm Trương Phong gây chuyện đâu. Ngữ khí của lão Lý có chút trầm xuống, làm cho bọn ba nhà kia căng thẳng. Phan Kiên nãy giờ đứng cùng với đám hậu bối ở đằng sau, nghe thấy lão Lý nhắc đến chuyện đêm qua thì kinh hãi. Dù sao, Lý gia cũng là gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Hắn có 10 lá gan cũng không dám đắc tội. Nghĩ tới đây, Phan Kiên nghiến răng, chắp tay với các vị gia chủ. Chuyện đêm qua là chủ trương của con, chỉ có điều đó hoàn toàn là hiểu lầm, mong các vị gia chủ xem xét. Hiểu lầm? Đỗ Cảnh mất tích ngay khi sự việc đêm qua xảy ra, cũng là tình cờ sao? Lão Lý lúc này sắc mặt đã chuyển sang tức giận. Đêm qua khi nghe Lý Linh Lam kể lại câu chuyện, lão đã lập tức cho người đi tìm Đỗ Cảnh. Nhưng Đỗ Cảnh dường như đã bốc hơi biến mất, mặc kệ cho môn nhân của Lý gia tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Điều này làm cho lão Lý rất khó chịu. Bởi lẽ lão đoán được chuyện này là do Phan gia đã ra tay diệt khẩu. Càng nghĩ tới Ngọc Phi vì chuyện đêm qua mà suýt nữa mất mạng, lão Lý lại càng tức giận. Lão hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phan Kiên và Phan Thành. Phan gia các người có biết đêm qua Ngọc Phi suýt chút nữa đã không thể rời khỏi huyệt mộ kia không? Chuyện này làm sao có thể? Phan Kiên nét mặt ngơ ngác, rõ ràng đã xem qua huyệt mộ kia. Ngoài việc trong đó chỉ có một thi khô thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Vì sao một cường giả như Ngọc Phi lại suýt nữa mất mạng? Càng nghĩ, Phan Kiên càng khó tin những gì lão Lý vừa nói. Lúc đang định lên tiếng giải thích thì Phan Thành lớn tiếng mắng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, Đỗ Cảnh kia lai lịch không rõ ràng, vậy mà ngươi còn không nghe, tự ý đem người ta đi tra xét huyệt mộ, còn gây ra sự hiểu lầm với Lý gia. Hôm nay về nhất định ta phải xử ngươi theo gia pháp, còn không mau dập đầu nhận tội. Lão Phan Thành vốn là kẻ tâm cơ, vừa nghe liền biết lão Lý nếu như không biết rõ chân tướng thì chắc chắn không nói ra chuyện này. Bởi vậy, thay vì để Phan Kiên càng nói càng sai, lão Phan Thành lên tiếng. Ngoài miệng là trách mắng, nhưng thực chất là chỉ lỗi. Lão không tin chỉ vì một sự hiểu lầm mà lão Lý lại xuống tay với tiểu bối. Quả nhiên, Phan Kiên hiểu được tâm ý của Phan Thành. Dù mình bị quát, nhưng cũng không cảm thấy vì vậy mà tức giận, còn thầm cảm tạ lão Phan Thành chỉ lối cho. Vội vàng quỳ xuống trước mặt của lão Lý, dập đầu thành khẩn nhận sai. Lão Lý bị màn kịch của hai người Phan Thành, Phan Kiên làm cho ngứa mắt. Lão vốn đã biết bản thân chẳng thể vì chuyện này mà xử lý Phan Kiên, cho nên chỉ hừ lạnh không nói. Mục đích chính của Lý Trung Vân khi nói ra chuyện này cũng là muốn lấy cớ để giải vây cho Trương Phong. Nhìn thấy sự việc tưởng chừng như không thể khống chế, bây giờ lại được đi theo hướng có lợi, lão Lý khẽ vuốt chòm râu bạc. Chuyện đã nói đến nước này, ta cũng không có dấu diêm các vị. Hiện tại Trương Phong đang ở bên trong trị thương. Đêm qua nếu không có hắn thì Lý gia ta tổn thất nặng nề. Chỉ riêng việc này cũng đủ để chứng minh hắn không liên quan tới quỷ trùng môn. Được rồi, mời các vị theo ta. Nói xong, lão Lý quay người đi trước, theo sau là gia chủ ba nhà. Chỉ có điều lão Lý nào hay biết, lúc lão trăm tính vạn tính gỡ rối cho Trương Phong, thì ở phía trong, Dương Minh nghe ra ý tứ bất thiện của đám Phan Thành Dương Bạch, đã nhanh chân vác theo Trương Phong còn đang bất tỉnh cùng với thằng bé Hoàng Lăng rời khỏi cứ điểm của Lý gia. Dưới sự giúp đỡ của Linh Lam, ba người bắt một chiếc taxi. Vừa lên đến xe, Linh Lam đã nói: gia chủ ba nhà kia khẳng định muốn gây khó dễ cho Trương Phong đó. Đợi mọi việc qua đi, tôi sẽ chủ động tìm các người. Khi đó, các người tuyệt đối không được lộ ra tung tích, nghe chưa? Dứt lời, Linh Lam mau chóng quay vào trong. Chiếc taxi cũng nhanh chóng tăng ga phóng đi. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng ở cuối con đường. Trở lại với tình thế bên trong đại sảnh, tại cứ điểm của Lý gia, Phan Thành không ngừng chất vấn Lý Trung Vân. Lý gia gia chủ, ngài xem tiểu tử kia có phải có tật giật mình không? Vừa nghe chúng ta muốn hỏi ngọn ngành liền sợ tội bỏ trốn. Cho dù đêm qua hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa, thì Phan Thành vẫn cho rằng tất cả chỉ là khổ nhục kế. Ai, đúng vậy. Lý gia chủ, ông vốn là người tinh tường, là cánh chim đầu đàn của huyền môn. Ông đừng để một thằng trẻ con dắt mũi. Chuyện này là đại sự của huyền môn. Lý gia mà khăng khăng giữ ý kiến thì ba nhà chúng ta sẽ tự xử lý. Đến lúc đó Lý gia đừng có nhúng tay vào. Bằng không dù ta không muốn nhưng vẫn phải nghi ngờ Lý gia có khuất tất. Lão Trần Hiệp vốn bản tính cục cằn, nhưng hôm nay lại nói ra mấy lời to tát như vậy. Điều này làm cho Dương Bạch và Phan Thành cũng gật đầu hài lòng. Trong tình thế trước mắt, lão Lý dù tức giận nhưng nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Trong lòng của lão thầm trách đứa cháu gái bồng bột đem tất cả mưu tính của lão đổ xong đổ bể. Đám người ba nhà Phan Dương Trần sau khi thành công dùng sự xuất hiện của Trương Phong và quỷ trùng môn làm ngòi nổ chia rẽ mối đoàn kết của ngũ đại gia tộc thì rất đắc ý. Nói cách khác, hiện tại ba nhà bọn họ đã có thể đường đường chính chính thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước mà các nhà đã định ra. Giờ đây tất thảy hành động của ba nhà Phan, Dương, Trần đã chẳng còn có phải cần nhìn thái độ của Lý Trung Vân nữa. Điều này làm cho đám người Phan Thành, Dương Bạch và Trần Hiệp rất đắc ý. Cả ba đạt được mục đích thì mau chóng ra về. Trước khi đi còn lớn tiếng phân phó cho môn nhân của mình, dù phải lật tung ba tấc đất trong nội thành cũng nhất định phải tìm ra Trương Phong. Tất nhiên những lời ấy là muốn tỏ rõ ý tứ đối địch của bọn họ với Lý gia. Chứ thực tâm, ba đại gia tộc bối cảnh to lớn như Phan gia, Dương gia và Trần gia đâu có thể để một tiểu tử thực lực mới chỉ đại sư như Trương Phong vào mắt. Sau khi bọn Phan Thành rời đi, Linh Lam bấy giờ mới từ lối sau tiến vào, vừa nhìn thấy lão Lý đã vui vẻ. May mà ông nội giữ chân bọn họ, còn mới có thời gian đưa bọn Trương Phong ra ngoài. Con cảm ơn ông nội. Lão Lý nghe vậy thì cau mày. Ây à, cái con bé ngốc này, con có biết mình vừa phạm sai lầm gì không? Hành động của con chẳng những không giúp gì được thằng tiểu tử kia, mà còn để cho sau này nó sẽ vất vả hơn à. Linh Lam vốn nghĩ mình vừa làm được chuyện tốt, nào ngờ những lời kia của lão Lý như gáo nước lạnh dập tắt nụ cười. Dường như vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, Linh Lam lo lắng. Lão Lý bấy giờ mới thở dài giải thích. Nghe xong toàn bộ sự tình, Linh Lam tự trách. Cô lập tức tìm điện thoại, muốn gọi cho đám Trương Phong trở về. Nhưng rất nhanh nhận ra, vừa nãy vì đi vội vàng cho nên ba người Trương Phong đều để hết đồ đạc tại đây. Nói cách khác bây giờ, Linh Lam đã mất liên lạc với bọn Trương Phong. Ở trên đường lớn, ngoại thành Hà Nội, chiếc xe chở ba người Trương Phong lao đi vun vút. Ở trên xe, thằng bé Lăng khuôn mặt lo lắng nhìn Trương Phong. Đây là lần đầu tiên nó thấy thầy của nó bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhìn nét mặt lúc trắng, lúc đỏ của Trương Phong, Lăng không chịu nổi mà mếu máo. Này, thầy... Ây, các người muốn đi đâu đây? Ở phía trước, tài xế taxi khó chịu. Vừa nãy, nếu như không phải là Lý Linh Lam gọi xe, thì tài xế này đã không nhận chở đám Trương Phong. Dù sao, hắn đậu xe loanh quanh kiếm ăn ở gần cứ điểm của Lý Gia đã lâu. Linh Lam cũng không ít lần đi xe của hắn, coi như cũng là khách quen. Dương Minh nghe tài xế hỏi, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Nói đại là tìm một nhà nghỉ nào gần đó, thì ghé vào. Đợi đến khi Phong tỉnh lại, thì tính tiếp. Tài xế nhìn thấy tình trạng của ba hành khách kỳ quái, đã sớm có đề phòng. Hết lần này đến lần khác, hỏi địa điểm muốn đến. Bây giờ nghe Dương Minh nói vậy thì khẽ thở phào một hơi, chân đạp ga, cố gắng tìm thật nhanh một nhà nghỉ trả khách. Nào ngờ xe càng chạy thì bóng nhà hai bên càng vắng. Không đầy 20 cây số tiếp theo, đã chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà nào. Đang lúc tài xế taxi lo lắng thì bất chợt cách đó không xa, ở trên một mặt gương lồi đặt ở khúc cua, có ánh đèn phản chiếu trong gương loang loáng. Tài xế taxi vui mừng, vội vàng nhấn ga phóng nhanh. Quả nhiên sau khúc cua, có một ngôi nhà to lớn, án ngữ trên triền đồi. Tài xế dừng xe dưới chân đồi, sau đó đòi tiền, mặc kệ Dương Minh đang gào thét rằng đây không phải là nhà nghỉ. Tài xế vẫn cứ đòi tiền đuổi khách, thái độ của tên này cũng dễ hiểu. Nghề tài xế taxi là như vậy, chạy xe đêm không những sợ cướp của mà còn sợ quỵt tiền. Dương Minh và tài xế cãi cọ một hồi lâu. Cuối cùng Dương Minh ngậm tức lấy ra tờ 500.000 dúi vào tay hắn. Tài xế lúc này mới chịu mở cửa cho bọn họ xuống xe. Xe taxi đi rồi, quang cảnh vây lấy mấy người chỉ còn là bóng tối, cùng với ánh sáng le lói từ ngôi nhà trên đồi. Sau một hồi quan sát, Dương Minh thở dài thầm nghĩ, hiện tại ba người cũng chẳng biết phải đi đâu. Đồ đạc may còn xách đi, chỉ có điều đã để quên điện thoại. Có lẽ cũng chỉ đành mặt dày đi đến quấy quả chủ nhân của ngôi nhà lúc nửa đêm. Nghĩ vậy, Dương Minh cõng theo Trương Phong đang bất tỉnh đi về phía ngôi nhà lớn. Sau mấy hồi chuông cửa thì bên trong nhà có tiếng bước chân. Một người phụ nữ trung niên bước ra. Các người tìm ai? Nhìn thấy đám Dương Minh quần áo sọc sạch, lại đang vác một người có lẽ là vẫn còn sống nhưng đã rũ rượi trên vai. Người phụ nữ bất an. Dương Minh biết tình trạng của mình mờ ám, dễ gây ra hiểu lầm, vội vàng lên tiếng. Cô ơi, bạn cháu bị bệnh ngất đi, cô làm ơn làm phúc giúp chúng cháu với. Ở đây đâu có phải bệnh viện đâu. Bạn của cậu bị bệnh thì tôi cũng không giúp được. Đi chỗ khác đi. Người phụ nữ lớn tiếng đáp, rồi xoay người bước vào. Thằng bé Lăng không kìm được nữa mà gào khóc. Tiếng khóc của trẻ nhỏ làm người phụ nữ kia động lòng. Bà ta khựng lại một chút, nội tâm như đang tranh đấu. Sau mấy phút đồng hồ, cuối cùng bà ấy tiến ra cửa mở ra. Tôi chỉ cho các cậu tá túc một đêm thôi đấy. Sáng sớm ngày mai là phải mau chóng rời khỏi đấy. Nói xong, bà ấy nhanh chân bước vào. Nhìn bộ dáng và nét mặt của bà ấy, Dương Minh cảm nhận được người phụ nữ này tuy có chút lo lắng sợ hãi còn đọng lại trong đáy mắt, nhưng dường như nỗi sợ đó không phải là dành cho bọn họ. Đêm nay các người ngủ ở đây đi. Vừa vào nhà, người phụ nữ đã chỉ cho bọn Trương Phong tới một nhà kho ở đằng sau, sau đó đem cho bọn họ một chút đồ ăn, còn dặn dò nếu như không có gì thì đừng có tự tiện đi lại trong nhà đấy. Chồng tôi bị bệnh, ông ghét tiếng ồn lắm. Người phụ nữ nói xong cũng không kịp để cho đám Dương Minh kịp hỏi, đã nhanh chân đi ra ngoài. Sau khi nghe những lời ấy, Dương Minh nghi hoặc, nhưng hiện tại mình là kẻ ở nhờ, cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ đành lặng lặng xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trương Phong. Hoàng Lăng từ khi bước vào trong vẫn một mực im lặng. Hiện tại, sự chú ý của nó đặt lên người của Trương Phong. Mặc dù bản thân nhạy cảm với tà khí, nhưng nó cũng không nhận ra. Toàn bộ khu nhà nó vừa mới bước vào được bao phủ trong một đám khí thể có màu tím nhạt, lại lẫn trong màu huyết sắc lưu động. Trong lúc bọn Dương Minh, Hoàng Lăng còn đang lo lắng cho vết thương của Trương Phong, ở một căn nhà rộng lớn tại một khu chung cư cao cấp trong nội thành, có hai người đang trò chuyện. Nghe qua ngữ điệu cũng nhận ra được thân phận. Ông chủ Hải, chuyện này tôi phải mất rất nhiều công sức. Mộ huyệt của khu đất này rất khó giải quyết đấy. Thầy Đỗ Cảnh, thầy xác định là đã giải quyết triệt để rồi sao? Chắc. Ông chủ Hải mà không tin thì ngày mai phái người đến mà kiểm tra. Hiện tại ta còn đang có việc phải rời khỏi nội thành một thời gian, phiền ông thanh toán thủ lao cho. Người này chính là Đỗ Cảnh, kẻ đã bán đứng bọn Trương Phong. Người đối diện chính là người đứng đầu của tập đoàn Đinh Gia, tên Đinh Hải. Thì ra ngày hôm kia, sau khi nhận được lời mời xem phong thủy cho khu đất của Đinh Hải, Đỗ Cảnh đến xem xét, nào ngờ phát hiện ở trong khu đất này có mộ huyệt. Đỗ Cảnh lăn lộn trong huyền môn đã lâu, biết rõ nặng nhẹ. Phát hiện được mộ huyệt, lập tức tìm đến Phan Gia báo cáo. Nào ngờ tin tức lại bị Phan Kiên và Phan Ánh Hà dùng âm mưu quỷ kế ám hại Trương Phong. Chỉ có điều người của Phan Gia không nghĩ tới, trong thời khắc quyết định thì Lý Gia lại chen vào phá hỏng. Còn ở bên dưới mộ huyệt lại không chỉ đơn giản là có một cỗ quan tài có thi khô, mà dưới lòng đất còn có địa đạo chất chứa bí mật to lớn của tà vật từ dị giới. Trở lại với tình hình lúc này, Đỗ Cảnh tâm trạng hồi hộp, thúc giục Đinh Hải, khuôn mặt ráo rác nhìn quanh, như là sợ người của ngũ đại gia tộc sẽ từ một nơi nào đó ra vây bắt mình. Trái ngược với vẻ lo lắng, hồi hộp của Đỗ Cảnh, Đinh Hải lại vô cùng bình đạm, nghe Đỗ Cảnh lên tiếng xác nhận đã xử lý huyệt mộ sạch sẽ. Đinh Hải nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt hiền từ khuất sau gọng kính tri thức cũng dần dần chuyển sắc. Âm thanh phát ra từ cổ họng không còn điềm đạm, mà thay vào đó là giận dữ căm tức. Sớm biết thầy Đỗ Cảnh tắc trách như vậy, ta đã sớm tìm một con tốt thí khác có tác dụng hơn, đáng tin cậy hơn. Đinh Hải, ông nói vậy là có ý gì? Đỗ Cảnh dường như nhận ra sự chuyển biến trên nét mặt và giọng nói của Đinh Hải, cho nên đề phòng, vừa cất tiếng đáp, vừa khẽ lùi về đằng sau. Đinh Hải nhoẻn miệng cười, miệng cất lời, chân bước về phía Đỗ Cảnh. Từ trên thân thể của Đinh Hải, khí tức của nhân loại dần dần tan biến, thay vào đó là sự tanh tưởi đến lợm giọng của thi khí. Đến bây giờ ngươi vẫn còn mong nhận được lợi ích từ ta sao? Thứ nhân loại, sâu kiến, phế vật. Ta vốn muốn ngươi đem theo một đám pháp sư thực lực không ra gì mà mộ huyệt, làm mồi nuôi đám thi khô của ta ở bên dưới. Ngươi lại mang người của ngũ đại gia tộc xuống. Những thi khô ta uổng công thu thập bị chém giết sạch. Ngươi nói xem, ta phải đáp lễ cho ngươi thế nào đây? Ngươi rốt cuộc là ai? Những lời đầy căm giận cùng với sự biến đổi khí tức trên thân thể của Đinh Hải đã dọa cho Đỗ Cảnh kinh hãi, lắp bắp mãi mới thốt lên lời. Đinh Hải càng lúc càng bước tới gần, thi khí trên thân càng ngày càng nồng đậm. Thấy sự tuyệt vọng đang vây kín nhãn cầu của Đỗ Hải, Đinh Hải khẽ mở miệng cười. Dù sao thì ngươi cũng sắp chết, ta nói với người cũng được. Nói đoạn, Đinh Hải đem hết những thứ hắn đã vất vả bố trí suốt thời gian qua nói ra. Đỗ Cảnh càng nghe thì càng trợn mắt. Bởi lẽ, không chỉ thân thế của Đinh Hải thâm sâu, mà đến âm mưu bày ra cũng quá bá đạo. Đinh Hải kia không những đem tất cả địa đạo giải rác trong nội thành biến thành thi xào, mà còn khiến những cỗ thi thể ngủ vùi hàng chục năm qua sống lại, biến họ trở thành lực lượng cương thi đông đảo. Mục đích chính là Đại Long Mạch nằm ở giữa mảnh đất thần long cư ngụ. Ông chủ Hải, xin ông tha cho. Ta xin nghe theo ông sai khiến. Chỉ cần ông chủ Hải. Sau khi biết được thân thế của Đinh Hải chính là thi ma đến từ dị giới, cùng với âm mưu to lớn, Đỗ Cảnh bây giờ chỉ còn biết quỳ mọp trên đất khóc lóc. Lão không nghĩ tới, chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt mà tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Chỉ có điều Đỗ Cảnh không biết, bản thân lão đến nay cũng chẳng còn giá trị lợi dụng. Việc giữ lại chỉ có hại chứ không có lợi. Ngay khi Đỗ Cảnh còn chưa dứt lời xin xỏ, thì bàn tay to lớn đã ôm lấy đỉnh đầu, tiếp theo rắc một tiếng. Máu tươi và dịch não theo những vết rách dần dần chạy xuống trên khuôn mặt đau đớn. Đinh Hải đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào thi thể của Đỗ Cảnh đang rúng gió yếu ớt. Cho đến khi thi thể kia bất động thì mới hướng tầm mắt nhìn vào màn đêm đen đặc, khóe miệng khẽ nở nụ cười tà mị. Trương Phong, ta nhất định sẽ tìm ra người. Nói đoạn như nhớ ra điều gì, Đinh Hải lấy điện thoại bấm số gọi. Không biết hắn gọi ai, chỉ biết trong cuộc trò chuyện có nhắc tới một người gọi là Bạch Y Nữ. Hơn nữa ngữ điệu vô cùng lo lắng, tựa hồ như người tên là Bạch Y Nữ kia là mối đe dọa vô hình. Màn đêm cô tịch ở bên ngoài cửa sổ nhà kho như là nhân lên sự lo lắng trong lòng của Dương Minh và Hoàng Lăng. Cho đến bây giờ Trương Phong vẫn chưa tỉnh. Sự phản ứng của cơ thể hắn có chăng chỉ là những cơn co giật. Chốc chốc, từ trên thân thể của hắn, ba luồng khí tức vần quanh, làm cho hiện tại cả Dương Minh và Hoàng Lăng cũng không thể chạm vào được. Sư phụ của em làm sao vậy? Sư phụ của em làm sao đây? Thằng bé Lăng mếu máo hỏi Dương Minh. Ánh mắt của Dương Minh lúc này cũng mơ hồ. Một kẻ suốt ngày chỉ biết buôn bán kiếm lời, làm sao có thể thấu được những biến hóa kỳ dị trên thân thể của Trương Phong. Thành thử hai người chỉ biết trơ mắt nhìn khuôn mặt của Trương Phong lúc trắng lúc hồng, biểu tình đau khổ, chứ chẳng giúp được gì. Lúc hai người Dương Minh Hoàng Lăng còn đang ngơ ngẩn thì từ trên lầu 2 của căn nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Sau đó là tiếng người gào thét. Dưới sự tò mò, Dương Minh liếc về phía cánh cửa. Tiếng hét thảm thiết ngày một lớn. Thái độ của người phụ nữ ban nãy khiến cho hắn không kìm lòng nổi, đi dần ra cửa, định bụng tìm hiểu nguyên nhân. Nào ngờ ngay khi bàn tay của Dương Minh sắp chạm đến chốt cửa thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Lăng chặn lại. Này, là thi khí đó. Âm thanh của thằng bé Lăng vang lên, làm cho Dương Minh giật mình. Chỉ thấy hai tròng mắt của thằng bé Lăng phủ một tầng sương trắng. Ngữ điệu lạnh lùng cùng ánh mắt lạnh lẽo của nó làm cho Dương Minh rôn rẩy lắp bắp. Em làm sao đấy Lăng? Thằng bé Lăng im lặng không đáp. Bàn tay nhỏ của nó khẽ dùng sức đẩy lôi Dương Minh về đằng sau, tránh khỏi cánh cửa. Rồi nó như người mất hồn bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng. Của ta. Bóng dáng nhỏ bé của thằng bé Lăng khuất đằng sau cánh cửa. Dương Minh bị tất cả những thứ vừa phát sinh dọa cho sợ ngồi bệt trên đất. Trong đầu của hắn chính là ánh sáng từ Bạch Ngọc Nhẫn. Ngây ngẩn một hồi lâu, Dương Minh cũng dần dần hồi tỉnh. Trước sự lo lắng đang dấy lên trong lòng, hắn tiến nhanh ra cửa, lần theo bóng dáng của Hoàng Lăng. Tiếng bước chân người dẫm lên cầu thang gỗ làm cho không gian nhốn nháo của căn nhà lại càng trở nên hỗn loạn. Tiếng khóc thê lương và tiếng gào thét như dã thú. Thằng bé Lăng vừa bước vừa lẩm bẩm. Của ta. Của ta. Ánh mắt phủ sương trắng dần dần chuyển sang màu đỏ. Bàn chân nhỏ bé càng lúc càng tiến gần lên lầu 2. Nơi ấy có người đàn bà đang quỳ gối trước một cánh cửa mà khóc lóc. Bên cạnh bà ta còn hai người nữa. Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng. Thủy Trang, bạn của con, có cách giúp được cha. Một cô gái trẻ, độ tầm đôi mươi, thân mặc bộ quần áo ngủ rộng, nghe qua ngữ điệu có thể nhận ra đây là con gái của người đàn bà đã cho bọn Trương Phong tá túc. Cháu thật sự có cách giúp được chồng cô chứ? Người đàn bà hai mắt ngấn lệ nhìn về phía bạn của con gái mình mà nghẹn ngào. Cô gái tên Thủy Trang kia mỉm cười gật đầu. Cô Vân đừng quá lo. Bệnh của chú, cháu đã nghe Linh nói. Cháu biết là chuyện ma quỷ khó tin. Nhưng sau những gì cô trải qua, cháu tin là cô cũng hiểu. Bà Vân nghe Trang nói thì khẽ gật đầu. Bởi lẽ chồng bà sau một chuyến công tác ở miền núi phía Tây trở về như biến thành một người khác. Sự điên cuồng trong ánh mắt của ông Khải khiến cho bà Vân dù không muốn tin thì cũng phải tin là chồng bà đã dính về thứ tà thuật đáng sợ. Trong lúc bà Vân còn đang bồi ngồi thì trong phòng lại một lần nữa vang lên tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là âm thanh gào thét đến ghê rợn. Thủy Trang nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã đến chính tí. Cô nhanh chân mở cửa phòng tiến vào. Trên tay của Trang lúc này đã cầm sẵn 10 cái kim châm được tẩm đầy dược liệu. Ánh mắt của cô lóe lên một tia quyết liệt. Hết tập 7. Vậy ở ngôi nhà này có cái gì liên quan? Và liệu có ảnh hưởng gì đến bọn Trương Phong đang trong lúc chạy trốn hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi vào ngày mai tập 8. Xin chào và hẹn gặp lại.